Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào tập số 273 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe buổi tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 6, tập số 273. Đã qua ước chừng một canh giờ, phía trước bốn gã lão quái ngay ngắn hướng thu liễm độn quang rơi nhanh xuống thân ảnh. Nhưng mà đi tới nơi hoang dã ở chỗ sâu bên trong đó là cát đá trồng chất trên núi hoang. Nơi này một mảng hoang vu, đưa mắt nhìn bốn phía, hào có không có một chút sinh cơ nào, mà ngay cả không trung linh lực mỏng manh tới cực điểm. Là ngay tại mấy người lập tức rơi xuống, mặt đất cát đá ầm ầm nổ tung, lập tức có một cái đầu thân dài mấy trăm trượng, toàn thân sinh ra như là cương châm màu vàng đất, lông của nó dữ tợn xa. Con vật này chính là sa trùng man thú. Nó lập tức bay ra, trong miệng lớn lộ ra dữ tợn răng nanh, thẳng đến mọi người nuốt xuống. Khô Diệp lão tổ hừ lạnh một tiếng, đối với cái sa trùng man thú không mặc đổi sắc. Theo nắm tay vung lên, lập tức có cái lục đầu kiếm quang bắn ra, trực tiếp đem vật ấy chia làm hai. Cái sa trùng man thú chính là lưu sa núi ở trong có mỗi mình hắn yêu vật, gần như không có không ngã đỉnh phong cấp độ thực lực. Sinh mệnh của nó cực kỳ ngao ngạnh, phải nói là người ta chém thành 18-19 đoạn vẫn là không chết. Mỗi một đoạn vỡ vụn thân ảnh lại là chui vào tầng cát chỗ sâu bên trong. Mấy trăm năm sau lại là hình thành một đầu nguyên vẹn sa trùng. Bất quá lần này Khô Diệp lão tổ dùng với kiếm quang chặt đứt sa trùng thân hình, nhưng lập tức là khô quắt rơi xuống, không còn điểm huyết thủy rơi. Sở hữu tất cả huyết nhục tinh hoa đều bị cắn nuốt không còn. Đem lục đầu kiếm quang này quay lại dung nhập vào Khô Diệp lão tổ trong tay. Trong cơ thể, thời điểm đó rõ ràng trở nên sáng thêm vài phần. Cái sa trùng man thú này huyết nhục ẩn chứa sinh cơ năng lượng phải nói là không nhỏ. Dù sao dưới mắt như vậy, thật sự lại để cho lão phu tiến thêm bổ một phen. Khô Diệp lão tổ lặng lẽ cười nói. Một bước phóng ra, thân ảnh lập tức xuất hiện tại cách lưu sơn xa chưa đủ trăm trượng bên ngoài. Đem bản thân khí tức phát ra, sau một khắc thì toàn mũi sa đó kịch liệt bốc lên, hình thành một tầng tầng như là nước gợn thủy triều. Xíu xíu, bành, núi cát phá vỡ, loạn thạch xuyên không, một mảnh dài hẹp thân ảnh ít nhất là mấy trăm trượng đáng sợ sa trùng man thú điên cuồng rào sát. Dữ tợn răng nanh đặc dính ăn mòn nước bọt đủ để khiến người khác da đầu run lên. Đúng rồi, tới đi. Khô Diệp lão tổ lại cười lớn, trong con mắt lập tức toát ra lửa nóng chi sắc. Hơn 10 đạo lục đầu kiếm quang lập tức phá thể mà ra, điên cuồng rào sát, đem theo cái cát đoát xá trong sa trùng toàn bộ giết chết. Huyết nhục tinh hoa toàn bộ cướp đi không còn. Còn cái lục dầu kiếm quang kia xung phong liều chết nửa ngày, giết mỗi một cái sa trùng hình thể của nó lại có chút trướng đại. Lục đầu chi sắc hiển nhiên là nồng đậm hơn. Giết giết giết, nhiều một ít đi, để cho lão phu đại bổ một phen. Khô Diệp lão tổ sắc mặt thật sự dữ tợn, nhìn cái sa trùng tự sát khí tức đó khủng bố. Tập kích giằng co một thời gian sau thì vật ấy dù không có thần trí cũng hiểu được, nhà mình không có cách nào làm gì được nhân tộc tu sĩ này. Cái này hắn chậm rãi thối lui. Toàn bộ lưu sa núi này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, cát thể lưu chuyển, tự nhiên đem hết thảy sa trùng thây khô chiến đấu toàn bộ là trừ khử. Nhìn lại, cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Từng đạo lục dầu kiếm quang gào thét chui vào Khô Diệp lão tổ trong cơ thể. Đúng là lại để cho cái lão quái sắc mặt lập tức hóa thành một mảng hồng thuận phơn phớt. Trong cơ thể khí tức cuồn cuộn phá thể mà ra, sấm rền thanh âm. Mấy tức sau thì lại khôi phục bình thường, trên mặt tỏ vẻ hài lòng. Hiển nhiên đây chính là một phen lại để cho hắn nhận ra được không nhỏ chỗ tốt. Thiên Cơ tán nhân sắc mặt bình tĩnh. Người này cùng Khô Diệp lão tổ quen biết nhiều năm, đối với cái thủ đoạn của hắn tự nhiên cực kỳ hiểu rõ. Về phần cái Hắc Sơn đạo nhân và Tử Vân tiên tử, sắc mặt thì có chút hơi đổi, đáy mắt vài phần kiêng kỵ, lập tức che giấu đi qua. Khô Diệp đạo hữu, thủ đoạn thật tốt, lại có thể trực tiếp thôn phệ sinh cơ trong sinh thể huyết nhục, sinh cơ năng lượng tăng lên tu vi, làm thật khiến cho người khác lại là hâm mộ. Hắc Sơn đạo nhân mở miệng, tuy không chi tâm vọng tưởng nhưng mà đến tuột cùng ý ở trong đó. Lời ấy, hâm mộ chi ý phát ra từ tận đáy lòng, tuyệt đối không phải là làm bộ. Tử Vân tiên tử gật đầu, hiển nhiên đối với điểm ấy cực kỳ đồng ý. Khô Diệp lão tổ nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, lập tức cười nói: "Hai vị đạo hữu, chớ để hâm mộ lão phu, cái thần thông này tuy nhiên nhìn lợi hại, tu vi thì có là tăng lên đấy, nhưng mà giết chóc quá nặng. Độ kiếp thời điểm, mỗi một lần là cửu tử nhất sinh, lão phu nếu không có chút bảo vệ tính mạng thủ đoạn, sớm đã chết diệt tại cái thiên kiếp đó, huống hồ thôn phệ thần thông cũng có hạn. Chỉ là đối phó tu vi thấp nhất xuất thân từ một cấp độ đã ngoài sinh linh, nếu không thôn phệ năng lượng quá nhiều sẽ tạo thành trong cơ thể pháp lực hỗn loạn cắn trả, đến lúc đó nói không chừng tu vi không cách nào tăng lên, một lấy vô ý thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng." Lão quái này hiển nhiên nhìn ra trong lòng hai người đề phòng kiêng kỵ, lần này lại giải thích một phen, dù sao bảo vật không đến tay, trước khi cần bốn người liên thủ, quan hệ lẫn nhau tự nhiên là phải hòa đồng. Thiên Cơ tán nhân gật đầu: "Hai vị đạo hữu không cần kinh nghi, việc này lão phu có thể cam đoan, xác thực Khô Diệp đạo hữu nói là đúng." Hắc Sơn đạo nhân và Tử Vân tiên tử trong nội tâm khẽ buông lỏng, cười khẽ chưa từng tiếp tục mở miệng. Bất quá, trong nội tâm tin tưởng hay không thì không ai biết. Tiêu Thần thì sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt che giấu vẻ ngưng trọng chỉ ý. Bốn lão già này mỗi một người thâm tàng bất lộ, tu vi thần thông cường hoành vô cùng, thật sự khó đối phó, xem ra hắn muốn thoát thân tuyệt đối không phải chuyện dễ. Trải qua việc này, không tiếp tục cùng Sa Trùng cả gan dám hiện thân tập sát, mọi người chậm rãi đợi ba canh giờ về sau, Khô Diệp lão tổ cũng âm trầm mở miệng nói: "Xem ra ngọn lửa này, lão ma sẽ không tới." Đang khi nói chuyện thì chân mày nhíu lại. "Không đến vừa vặn, thiếu đi một người phân phối bảo vật, ta và ngươi, mỗi người có rất nhiều, lại là đồ chia." Hắc Sơn đạo nhân lạnh cười nói. Thiên Cơ tán nhân thì gật đầu: "Đã đến nước này rồi, thì lần này mật cảnh chi hành, cái Yên Ba Thiên Thủy Trận liền có thể nhờ Tiêu Thần tiểu hữu thôi." Phát giác được bốn gã này ánh mắt hội tụ đến, Tiêu Thần nghiêm nghị gật đầu không nhiều lời. "Xuất phát." Thiên Cơ tán nhân nhàn nhạt mở miệng, lập tức một chuyến này dưới khống chế độn quang gào thét rời đi. Bất quá vào tới các này, lại không một người nào phát hiện Tiêu Thần ánh mắt đã chớp lên, không để lại dấu vết, hướng mỗi một đơn vị thuốc nghiêng mắt nhìn lại. Một lát sau thì đợi cho mọi người triệt để rời xa, nơi này lưu ra trên núi có một gã lão già cao lớn thân ảnh xuất hiện. Người này lưng đeo thẳng tắp, ánh mắt tối tăm phiền muộn, tóc đúng là hỏa hồng chi sắc, nhìn xa xa như là một đoàn hỏa diễm mãnh liệt cực nóng. Khí tức của lão già này trong cơ thể cũng tàn phát, rõ ràng đem bên người không gian có chút vặn vẹo biến hình, đủ biết một thân hỏa hệ tu vi cường hoành đến loại trình trạng nào. Người tới chính là Ma Thành Hỏa Diễm lão ma. "Hôm nay lão quái sớm đến đây, Khô Diệp lão tổ nói thật là mật cảnh đối với hắn hấp dẫn quá lớn. Về phần chậm chạp không chịu hiện thân, tự nhiên là muốn bốn gã gây áp lực có kẻ mà cả một phen, lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà tìm một gã khác giúp đỡ. Bất quá chỉ là một hợp thể cảnh tiểu bối, chẳng lẽ còn muốn mượn thủ đoạn trợ giúp của hắn phá vỡ thượng cổ kỳ trận Yên Ba Thiên Thủy Trận không thành? Việc này lão phu không biết cũng không sao, dưới mắt hiểu được, há lại trơ mắt nhìn xem cơ duyên trong tay này chạy đi." Khô Diệp lão quỷ này tu vi tuy mạnh, nhưng mà uống linh trà của lão phu, hòa diễm lại tựa như là trong ruột, mơ tưởng đào thoát cảm ứng. Lão phu liền theo đuổi bọn hắn về sau, đợi đến lúc thời cơ thỏa đáng, nói không chừng cơ duyên phía dưới có thể bộc phá độc đắc bảo vật. Hỏa Diễm lão ma cười lạnh, cảm ứng đến khí tức hỏa diễm này dần dần đi xa, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không còn thấy đâu. Khô Diệp lão tổ và Thiên Cơ tán nhân mỗi một chuyến đều thông qua Tiết Thạch Trần truyền tống trận, chắc hẳn là không muốn cho người khác có tai mắt đi theo. Dù sao bốn vị độ kiếp hậu kỳ đại năng giả liên thủ hành động, chỉ cần không phải ngu dốt thế hệ liền có thể đoán được sự tình có chút kỳ quặc. Mấy người khống chế độn quang tại hoa nguyên bên trong gào thét đi về phía trước, liên tục 3 ngày 3 đêm vượt qua tòa Dạ Xoa tộc tiểu thành về sau, đến mặt khác một tòa đại thành. Vào thành, bốn gã cùng Tiêu Tần mặc áo đen che đậy hình dung, đồng thời tu luyện khí tức áp chế hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Cái đó tiến vào trong thành. Về sau, một chuyến hơi sự tình dừng lại thì lập tức thẳng đến truyền tống trận quảng trường, thông qua truyền tống trận tiến vào mặt khác một tòa Dạ Xa tộc thành trì. Truyền tống, chạy đi, nghỉ ngơi. Ngựa không dừng vó 3 tháng. Thẳng đến 3 tháng về sau, Tiêu Thần đám người với một tòa hùng vĩ Dạ Xoa thành trì bên ngoài. Một chuyến mấy người này cũng không vào thành, mà là đang ở bên ngoài giản dị, chủ động động phủ tu dưỡng, chỉ có Thiên Cơ tán nhân tự độc đắc rời đi. 3 ngày về sau, lão quái sắc mặt trạng thái vui mừng quy phạm, mang đến một kiện truyền tấn ngọc phù, lập tức dẫn tới Hắc Sơn đạo nhân và Tử Vân tiên tử kinh hô. Trên mặt lại vui mừng, trải qua giải thích thì Tiêu Thần hiểu rõ truyền tấn thần phù này công hiệu. Phù này chính là do đại thừa thiên nhiên tam cảnh đã ngoài siêu cấp cường giả luyện chế mà thành, chân quý vô cùng, có thể tự thành tiểu định phương vị, lập tức vượt qua vô tận không gian. Loại này truyền tấn phù lại là tộc đàn bên trong chân quý bảo vật, chỉ có tầng trên tu sĩ hoặc là tộc đàn có tiềm lực hậu bối có thể đạt được. Nếu là gặp được nguy hiểm, ý niệm khẽ động là cách xa ức vạn dặm cũng có thể lập tức trở lại Dạ Xoa tộc lĩnh vực bên trong, thoát ly hiểm cảnh. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, trong nội tâm đối với đại thừa thiên nhiên cảnh tu sĩ là chưa phát giác được nhiều vài phần kính sợ hơn. Nếu không có trước kia thời điểm lão phu cơ duyên xảo hợp đã từng giúp đỡ tộc đàn một vị đại nhân đó, hôm nay tuyệt đối không cách nào đạt được truyền tấn thần phù này. Thần phù này tuy nhiên đẳng cấp thấp tồn tại, thực sự có thể là duy nhất một lần truyền tống 10 người thôi, đủ để đem chúng ta đến tộc đàn lĩnh vực biên giới Thạch Thành, tiết kiệm được ta và ngươi những 10 năm chạy thời gian. Nếu là không bởi vì bí cảnh kia đến kiện bảo vật sắp xuất thế, là phu tuyệt đối không bỏ được vận dụng thần mai này. Thiên Cơ tán nhân sắc mặt có chút không muốn. Một gã ít nhất thiên nhiên cảnh tam cảnh đã ngoài tu vi đại năng giả nhân tình, lại thời khắc mấu chốt tuyệt đối chính là cứu mạng chi vật. Khô Diệp lão tổ gật đầu trầm giọng: Thiên Cơ đạo hữu yên tâm, như lần này thuận lợi, lão phu có thể nhận lời làm cho đạo hữu dẫn đầu lựa chọn một kiện bảo vật tính toán đền bù. Ta nghĩ đến sự tình là Hắc Sơn đạo hữu và Tử Vân tiên tử cũng không phản đối. Hai vị lão quái nghe vậy cũng trầm ngâm, lập tức trước sau gật đầu. Một quả chuyên tấn thần phù giá trị xác thực đáng giá bọn hắn đền bù tổn thất như vậy. Thiên Cơ đạo nhân trên mặt là vui mừng chắp tay: Ngay cả như vậy, lão phu thật sự cũng không làm nhiều từ chối. Vậy thì đa tạ chư vị đã rộng lượng. Lão phu tạm thời lại cùng với các ngươi ly khai ở chỗ này, đợi cho 10 vạn dặm bên ngoài đến mở truyền tấn phù. Dù sao thần phù sử dụng thanh thế không nhỏ, vô cùng có khả năng đưa tới phiền toái không cần thiết. Mọi người nghe vậy thì gật đầu, thoáng thu thập độn quang thẳng đến phía xa xa. Gần nửa ngày về sau, một chỗ che giấu hạp cốc ở bên trong, Thiên Cơ tán nhân và Khô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân tiên, Tiêu Thần cùng với cái không ai lỗ lập tức nhập. Chỉ sợ đem truyền tấn ngọc phù này kích phát có thể lập tức rời đi. Đi. Thiên Cơ tán nhân nhẫn tâm là cắn răng, trong cơ thể pháp lực khẽ nhúc nhích, lập tức đem cái truyền tấn thần phù này chấn vỡ. Vô số chậm chạp như là hạt gạo lớn nhỏ phù văn từ đó bộc phát, phù văn thành màu trắng bạc. Cái này y hệt giống như ngôi sao, chưa từng hao phí nửa điểm thời gian cũng đã tạo thành một đạo trận huyền ảo pháp trận, đem 6 người bao phủ ở bên trong. Cương hoành tức cực điểm, không gian chấn động, với khí tức này ngang nhiên bộc phát. Nháy mắt sau đó, trong trận 6 người bọn họ thân ảnh đồng thời biến mất không còn thấy đâu. Mấy vạn dặm bên ngoài, Hỏa Diệm lão ma cảm ứng được không gian chấn động, trên mặt cười lạnh, lập tức biến mất theo triệt để âm trầm. Trực tiếp phất tay xé rách không gian thuần di xuất hiện tại trong sơn cốc. Nơi này kịch liệt không gian chấn động, khí tức còn lần nữa là lăng đãng không ngớt. Truyền tống thần phù. Lão phu này mắt thấy thần sắc âm tình bất định, một lúc sau đột nhiên ngẩng đầu. Có thể làm cho bốn lão quái không tiếc vận dụng bảo vật như vậy, có thể cho thấy được bí cảnh tuyệt đối không phải chuyện đùa, trong đó bảo vật chân quý trình độ khó có thể tưởng tượng. Lão phu tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội, nói không chừng đạt được cơ duyên có thể một lần hành động, bước ra, tiến giai thiên nhân cảnh giới. Hỏa Diễm tộc ma trong nội tâm nhỏ máu, trên tay linh quang chớp lên, đúng là xuất hiện một cái chuông giống như là thiên cơ tán nhân sử dụng như đúc, truyền tấn thần phù, chỉ là nhan sắc lộ ra bất động, ong ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh đánh bóng mà thành. Thần phù này năm đó, lão phu tại tộc đàn chiến trường trung lập hạ đại công, hơn nữa là nhiều năm cống hiến, bản thân là đạt được. Chính là trong tay ta, cường bảo vệ, trí cường bảo vật bảo vệ tính mạng, nhưng mà giờ phút này lại không thể không dùng rồi. Bất nhật thiên nhân cảnh, trung vi con sâu cái kiến, dù là có mấy phần khả năng, cũng muốn toàn lực đánh cược một lần. Sau một khắc, người này đột nhiên bóp nát trong tay thần phù. Dạ Xoa tộc bên người biên giới, trọng địa, mạch, mại, thạch thành. Với tư cách là một rừng tộc trưởng địa vị tiếp cận chỉ địa, hai tộc quanh năm ma sát không ngớt. Dù sao chính là đại chiến, nhưng mà quy mô nhỏ tộc đàn chấm giết hoàn toàn ở hai đại chủng tộc cao tầng yên phận nhận thức phía dưới, thậm chí còn mượn nhờ không sai xuất sắc hơi thái tuyển. Xuất ra chính là xuất sắc tộc nhân tiến vào bồi dưỡng, quanh năm chiến trường chẳng những không có để cho mài thạch thành hoang vu xuống, ngược lại vì chiến tranh bồng bột phát triển mà hình thành một loại phồn vinh thành trì. Nơi này có xa xỉ tiêu phí, có nữ nhân tốt, có cao cấp bảo vật và linh vật bán cửa hàng. Chỉ cần ngươi nguyện ý dốc sức liều mạng, chỉ cần ngươi cùng một sừng trong tộc đó chiến tranh anh dũng giết địch thôi, có thể nhẹ nhõm đạt được hết thảy. Hàng năm đều có đại lượng Dạ Xoa tộc tu sĩ đến đây, hoặc là nhận được tộc đàn sai khiến, hoặc là mình đi lịch lãm rèn luyện, hoặc là bị phạt tù đồi, hoặc là rất nhiều tu sĩ vĩnh viễn lưu lại chiến trường không có trở lại, nhưng mà có thể làm kinh ngạc chém giết bình yên sống, là thương nhân đó tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Trong thành truyền tống trận quảng trường đó, 1000 tên Dạ Xoa tộc tu sĩ trông coi. Một khi bộc phát đại quy mô chiến tranh, có rậm rạp chằng chịt vô số Dạ Xoa tộc tu sĩ thông qua truyền tống trận chạy đến trợ chiến, nơi này tự nhiên trọng yếu vô cùng, quyết định không cho phép bất cứ xuất hiện sai lầm nào. Bị sai tới truyền tống trận bảo vệ tu sĩ, tất cả đều là tộc đàn chiến trường mà biểu hiện ưu tú thế hệ, từng cái tu vi cường hoành, bên ngoài cơ thể đằng đằng sát khí, cầm đầu là một gã Dạ Xoa tộc tu sĩ tu vi đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Giờ phút này trên chiến trường linh quang không ngừng lập lòe, từng đám Dạ Xoa tộc tu sĩ truyền tống mà đến. Phàm là muốn gia nhập tộc đàn chiến trường tu sĩ, chỉ cần ghi danh về sau có thể nhận được một khối Dạ Xoa tộc ghi công ngọc bài. Giết chết mỗi một gã một sừng tộc tu sĩ, ngọc bài liền có thể tự động ghi chép. Hơn nữa cầm trong tay ngọc điệp, đồng tộc tu sĩ tầm đó liền không thể chém giết ngươi. Nếu không, tin tức lập tức có thể truyền đến trong tay trong tộc. Vô luận người phương nào dám can đảm xúc phạm điểm ấy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên trong sân rộng bộc phát ra cường hoành linh quang. Đợi cho tiêu tán thì trong truyền tống trận xuất hiện một gã tu sĩ thân ảnh. Tất cả tiếp theo là 5 tên. Tuy nhiên vừa mới xuất hiện liền trực tiếp khống chế độn quang rời đi, nhưng như cũ đưa tới đại lượng chú ý ánh mắt. Mà 6 người này tự nhiên là Khô Diệp lão tổ, thiên cơ tán nhân một chuyến. Mai Thạch Thành phạm vi rất lớn, thậm chí so sánh Dạ Ma Thành vẫn còn là muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá hai gã lão quái hiển nhiên sớm có chuẩn bị, đúng là trong thành trì mua một tòa tiểu nhân sao sọ. Tuy nhiên, nó chỉ nhỏ thôi nhưng không lớn. bên trong lại an trí mấy người này cũng đủ rồi. Vì để tránh cho bao lộ thân phận phức tạp, chúng ta tận lực nghỉ ngơi một chút, khôi phục về sau lập tức rời khỏi tiến vào một rừng tộc trưởng địa phương. Thiên Cơ tán nhân trầm giọng mở miệng. Một rừng tộc. Tiêu Thần trong nội tâm kẻ nhúc nhích, cho đến giờ khắc này biết rõ, nguyên lai bốn gã lão quái này muốn là tìm mật cảnh đúng không sai, tại dọa gia tộc lĩnh vực ở trong. Bất quá giờ phút này ánh mắt lại cùng bọn hắn không giải thích. Tiêu Thần tự nhiên là không hỏi nhiều, ôm quyền sau đó xoay người tuyển một chỗ sương phòng, bố trí xuống cấm chế, ngồi tu luyện. Một ngày sau, mọi người ở trong đại sảnh gặp nhau, mệt mỏi dĩ nhiên đều tán đi. Chư vị đạo hữu, từ hôm nay bắt đầu, ta và các ngươi phóng giam Mai Thạch Thành sẽ tiến gặp một rừng tộc trưởng. Đến lúc đó, vì để tránh cho tự nhiên âm nhang, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không tất yếu trêu chọc đưa tới nửa điểm phiền toái. Nếu không một khi thân phận bạo lộ, hậu quả như thế nào chắc hẳn không cần lão phu nói. Khô Diệp lão tổ trầm giọng mở miệng. Đang khi nói chuyện thì ánh mắt không hề để lại dấu vết tại người Tiêu Thần. Đáy mắt hiện lên lệ quang, hiển nhiên lời ấy là đề điểm hắn không muốn đùa nghịch bịp bợm. Tiêu Thần mặt không giống sắc, nghe vậy gật đầu không nói, nhưng trong lòng cười lại không thôi. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối không khoanh tay chịu chết. Xuất phát. Thành ngầm rơi xuống, mọi người lần nữa mặc áo đen, thu liệm khí tức, vội vàng thẳng đến cửa thành. Lĩnh đi ngọc bài trước khi cần nghiệm chứng tu sĩ thực lực. Chư vị đạo hữu, đi theo lão phu về sau, chúng ta là có thể rồi. Cô Diệp lão tổ thấp giọng truyền âm nói. Được. Thiên Cơ tán nhân và Hắc Sơn đạo nhân cũng liên tục gật đầu. Xếp đặt đội ngũ khảo thí, 6 người tuy nhiên dùng toàn bộ áo đen che kín thân hình, hình dung và dung mạo, nhưng chỗ này cũng không thu hút được. Tiến vào tộc đàn chiến trường dọa sa tộc tu sĩ, đại tô top 5 top 3 kết bạn mà đến, ăn mặc vô cùng quái dị, tuyệt đối không hiếm thấy. Mai Thạch Thành tu vi khảo thí cực kỳ đơn giản, chỉ cần tu sĩ hướng mặt đất, một khối nhặt lên gần tiểu trượng màu vàng đất bảo thạch, bên trong quán chú pháp lực, là được căn cứ và tu vi mạnh yếu bộc phát ra không đồng cấp linh quang, thực lực càng cường hoành thì quang mang càng thắng. Khảo thí độ cực. Tuy nhiên xếp hạng tu sĩ rất nhiều, nhưng bất quá một lúc thời gian lâu cũng đã đến phiên cái Khổ Dạ lão tổ. Chỉ thấy lão quái trong ống tay áo vung lên, có màu vàng đất bảo thạch lập tức bộc phát ra tầng tầng nồng đậm linh quang. Hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Cái phụ trách khảo thí dạ xoa tộc tu sĩ sắc mặt biến sắc, trên mặt lập tức toát ra vài phần vui vẻ. Tự nhiên thấy mình đứng dậy đem một quả ngọc điệp giao cho Khổ Dạ lão tổ trong tay. Ngọc điệp này dưới mắt là vật vô chủ, đạo hữu chỉ cần hướng trong đó quán chú bản thân một đạo khí tức là đem hắn nhận chủ thôi, để mà ghi chép lại tộc đàn chiến trường chiến công. Nếu là tầm thường tu sĩ, vị hợp thể trung kỳ này dọa sa tộc tu sĩ chẳng muốn nhiều lời giải thích. Hiển nhiên Khô Diệp lão tổ triển lộ tu vi bố trí này là hắn đã tâm phục. Đa tạ. Cái lão quái này nhàn nhạt gật đầu, tiếp nhận ngọc điệp, hơi nghiêng nghiêng đứng dậy. Tên thứ hai chắc là thí giả của Thiên Cơ tán nhân. Lão quái này hời hợt một trưởng đập rơi, đồng dạng bộc phát hợp thể hậu kỳ tu vi. Người thứ ba, người thứ tư cũng vậy. Đã đến lượt Tiêu Thần thì không ai lỗ nữa, chỉ là hợp thể sơ kỳ. 6 người tất cả hợp thể cảnh giới đã ngoài, trong đó 4 người đạt tới hợp thể hậu kỳ, kẻ yếu là hợp thể sơ kỳ tu vi. 6 người này tiểu đội tuy nhiên số người không nhiều, nhưng mạnh hơn lại cực cao, lập tức đưa tới không ít hô quát thanh âm. Không biết 6 vị đạo hữu có thể nguyện ý gia nhập chúng ta đội ngũ có 7 tên hợp thể tu sĩ. Nếu là bất quá chư vị gia nhập, trong tộc đàn chiến trường tuyệt đối là tung hoành bế nghệ. Chư vị đạo hữu nếu là đồng ý gia nhập tại hạ tiểu đội, chúng ta nguyện ý đem chiến ở bên trong nửa số tiền mà dâng lên. Tình tiền bối xem lại đồng tộc thượng phẩm dẫn thoát một phán vạn bối, chúng ta có thể trả tiền nhất định linh thạch với tư cách là thù lao. Đối mặt với dạ xoa tộc tu sĩ, Khô Diệp lão tổ nửa điểm không rảnh để ý, trực tiếp hướng ra ngoài bước đi. nhanh chóng ra khỏi thành, gặp được địch nhân tận giết chết, không muốn lâm vào chiến đấu thì chúng ta phải tận lực tiến lên cùng với một sừng tộc trưởng địa phương chém giết. Một chuyến sáu người trầm mặc vội vàng đi về phía trước, bên ngoài cơ thể mơ hồ có nhàn nhạt sát khí đủ để đem cái cản đường trinh nhân làm kinh sợ thối lui, vì bọn hắn lưu lại đầy đủ ghé qua con đường. Ở cửa thành trông coi tu sĩ xem dưới mắt, Tiêu Thần một chuyến ra khỏi cửa thành, bên ngoài lập tức bốc lên độn quang, trực tiếp chui vào mênh mông hoang dã bên trong không thấy đâu. Dùng dạ xoa tộc Mai Thạch Thành cùng với một sừng tộc chống trời hành vi tuyến. Ở giữa 3.000 dặm địa phương nội, bên trong chính là chiến trường. Càng đi chỗ sâu bên trong, càng phát ra nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, cũng có thể xuất hiện một cái tập sát. Cần muốn chú ý cẩn thận hơn mới có thể tồn tại sống sót. Bởi vì quanh năm chém giết tu sĩ, đại lượng vẫn là không sai, khiến cho tộc đàn chiến trường phương viên 3.000 dặm địa vực âm thầm vô dụng, không trung phiêu đãng lấy rộng nồng đậm sát khí che khuất bầu trời, khiến cho cả phía chân trời hơi lộ ra âm u, có cái gió lạnh gào thét bất định. Dùng Khô Diệp lão tổ trong tay, Tiêu Thần đột nhiên một chuyến sáu người không có nửa điểm dừng lại, vùi đầu về phía trước chạy đi. Có bốn gã độ kiếp hậu kỳ tu sĩ dẫn đường, tự nhiên có thể là đẩy tộc đàn chiến trường tung hoành vô cực. Xíu xíu, tiếng chói tai xé gió ở trong. Mấy người thân ảnh bạch phá sát khí âm vụ gào thét đi về phía trước. Sáu gã hợp thể cảnh với là dạ xoa tộc tu sĩ, trừ vì đạo hữu hào hào chuẩn bị một phen nghênh đón hạ bọn hắn. Mấy trăm dặm bên ngoài, một gã đầu sinh màu ngà một sừng, hình thể của hắn cùng với nhân tộc cực kỳ tương đương, nhưng mà hắn có một cái sừng trên trán, khóe miệng vài phần nhe răng ra cười. Đồng tộc một sừng bổ sung tiên phú thần thông, có thể cảm ứng bên trong ngàn dặm ở bên trong, xem ra lần này chúng ta là muốn có một phen gặt hái được. Một gã khác dưới là Khôi Ngô một sừng tộc đại hán cười nhẹ nhàng. Người này hiển nhiên là một tiểu đội thủ lĩnh. Hơn 10 tên một sừng tộc hạn hán cười lạnh. Bọn hắn tu vi rõ ràng toàn bộ hợp thể cảnh giới, trong đó hợp thể hậu kỳ cấp độ cũng có 6 người. Đi. Một sừng tu sĩ tiểu đội xé rách cấm chế, tân ảnh gào thét thẳng đến dạ xoa tộc tu sĩ 6 tên mà đi. Động thủ. Hai đại tộc đàn chém giết nhau nhiều năm, ở trong đó lẫn nhau là tộc đàn chém giết chiến trường gặp nhau tất nhiên là không nhiều lời, trực tiếp ra tay lăng lệ ác liệt độc ác, cho đến đưa đối thủ vào chỗ chết. Dùng tu sĩ thủ lĩnh kia cầm đầu, hơn 10 tên một rừng tộc nhân đồng thời bộc phát kịch liệt. Tại tộc đàn bên trong chiến trường giao thủ lẫn nhau là tốc chiến tốc thắng, nếu không là cả kéo dài càng lâu thì càng có khả năng xuất hiện biến cố, thậm chí đưa tới quân địch cường hoành cùng một tiểu đội theo thợ săn trực tiếp biến thành con mồi. Cho nên cái này lập tức ra tay, hơn 10 tên một sừng tộc tu sĩ toàn lực bộc phát ra. Cô Diệp lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lạnh trong ống tay áo vung lên, lập tức có lục dầu kiếm quang bắn ra, gào thét thẳng đến dạ xoa tộc tu sĩ mà đi. Giờ phút này cách gần tầm đó, có thể rõ ràng cảm ứng được từ nơi này trong kiếm quang truyền ra âm độc khí tức, làm cho người khác thân thể một hồi phát lạnh. Phốc phốc. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ra tay, uy năng tự nhiên không thể khinh thường. Một sừng tộc tu sĩ thần thông trực tiếp chém vỡ. Lục dầu kiếm quang không thế, lại cũng không giảm đi, nhẹ nhõm sát nhập một sừng bên trong tộc tu sĩ, đến mức không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Một thân huyết nhục nguyên thần tất cả đều bị lục mang thôn vẻ. Độ kiếp tu sĩ có thể nhẹ nhõm giết chết hợp thể tu sĩ, tự nhiên chỉ có thể độ kiếp đã ngoài cảnh giới. Đáng chết, hôm nay giết chết chúng ta, ngày sau tất nhiên có tộc cao thủ truy giết các người. Oán độc quát khẽ chưa rơi xuống, một sừng tộc tu sĩ thủ lĩnh đồng dạng lập tức bị chém thành hai nửa triệt để chết đi. Xíu xíu, kiếm quang gào thét lại quay lại dung nhập Khô Diệp lão quái ở trong cơ thể. Một đoàn người về phía trước tốc độ thậm chí không nửa điểm dừng lại, gào thét tiếp tục đi về phía trước. Tộc đàn chiến trường, vì phòng ngừa đối phương thi triển lập tức trực tiếp tiến vào lĩnh vực ở trong có hai đại tộc thần thông tu sĩ gia trì, tiến vào trong đó có thể độn quang phi hành bị chặn lại 3.000 dặm lộ trình. Dù là dùng tiêu thần bọn người tốc độ ít nhất cần mấy ngày thời gian. Trên đường đi, tiêu thần một chuyến trước sau gặp được 17 lần một dòng tộc tu sĩ vây giết, nhưng mặc kệ người đó số lượng nhiều hay ít, tất cả đều phải chết. Khô Diệp lão tổ, Lục Dầu kiếm quang cũng không tiếp tục ra tay. Hiển nhiên lão quái dựa vào thần thông tôn vệ người khác huyết nhục năng lượng, tăng cường tu vi không phải là không có hạn chế. Nếu là không mặc kệ cho hắn điên cuồng thôn vệ xuống dưới, tu vi cũng tất nhiên là thẳng đến dưới mắt như cũ, dừng lại tại độ kiếp hậu kỳ. Bốn vị hợp thể hậu kỳ lão quái thanh nhau ra tay nghỉ ngơi, tùy thời bảo trì đỉnh phong chiến lực. Dù sao tại tộc đàn bên trong chiến trường, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, không phải do bọn hắn, lại là không chú ý cẩn thận. Một ngày về sau, một chuyến tộc đàn chiến trường toàn bộ vị tràng, nơi này phát ra khí tức cũng là nồng đậm, hiển nhiên bao quanh là chết không ít tu sĩ. Ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi nửa ngày, mọi người lần nữa đi về phía trước, lần này là thuận lợi rất nhiều. Trên đường đúng là gặp được một lớp thực lực cực nhường một tộc tu sĩ một sừng. Lập tức khoảng cách một sừng tộc trưởng địa vị kia sắp thoát ly tộc đàn chiến trường rồi, mọi người tốc độ lại phát ra vài phần. Bất quá vào thời khắc này, cầm đầu Thiên Cơ đạo nhân đột nhiên dừng lại, trên mặt kinh nghi. Thiên Cơ đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Phía sau Tử Vân tiên tử sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Thiên Cơ tán nhân lần này cử động tuyệt đối không phải là bắn tên không đích, hiển nhiên đã nhận ra chỗ khác thường. Thiên Cơ tán nhân nghe vậy chậm rãi lắc đầu thấp giọng. Sự tình có chút kỳ quặc, chư vị đạo hữu không biết ta và các ngươi lần này về phía trước là thực sự quá thuận lợi sao? Tới gần một rừng tộc trưởng địa phận đó, bộ tộc quân chiến ở trong đúng là chỉ gặp một chi địch quân sĩ tiểu đội. Nói điểm ở chỗ này thì lão quái ánh mắt ngưng trọng hừ lại một tiếng nhìn về phía trước. Hơn nữa, phía trước tuy nhiên không có dị dạng, lại cho lão phu cực đoan cảm giác nguy cơ. Tại hạ từng tu luyện nào đó thần thông, đối với thân mình cảm ứng nguy cơ cực kỳ nhạy cảm, xem ra ở trong đó rất có vấn đề. Nghe được lão quái này mở miệng, Khô Diệp lão tổ và Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân tiên ba người sắc mặt phát giác ra âm trầm. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trong nội tâm kinh sợ. Hắn lại còn lấy làm mừng nữa. Hôm nay hắn lại là chết chế trụ người ta. Tại đây bốn lão quái không coi vào đâu, muốn chạy trốn tất nhiên là không có nửa điểm khả năng. Chỉ có xuất hiện biến cố, hắn có thừa cơ mà đào tẩu cơ hội. Hiện tại tựa hồ cơ hội đã đến. Tiên Cơ đạo nhân đã sinh lòng cảm ứng, hiển nhiên việc này tuyệt đối không phải là nửa điểm, lại là không có lửa sau có khói. Ta và ngươi liền coi chừng, thà chậm một chút, chỉ cần hết thảy thuận lợi, nhiều bất quá nửa ngày chúng ta có thể ly khai tộc đàn chiến trường, đến lúc đó tiến vào một rừng tộc trưởng ở bên trong liền không cần phải cẩn thận nữa. Khô Diệp lão quái thoáng suy nghĩ mở miệng, lập tức đạt được mặt khác ba lão quái đồng ý. Một chuyến hàng trì hỗn quang lập tức bạo khởi, quay chừng đi về phía trước. Tiến lên chỉ chốc lát thôi, Thiên Cơ tán nhân sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đơn giản trong lòng của hắn biết được bất an chỉ ý càng ngày càng đậm, nhưng mặc cho hắn phát ra thần niệm như nào cũng không cách nào từ phương thức cảm giác được nửa điểm nguy cơ. Đúng là loại này không thể biết trước được ẩn núp nguy hiểm, thêm tần nữa chính là lão quái kiêng kỵ vài phần. Đột nhiên Tử Vân tiên tử khuôn mặt đột nhiên biến đổi, lập tức lùi, phía trước có một rừng đại quân. Tướng mạo xinh đẹp của Dạ Xoa tộc tu sĩ nữ, tu luyện môn dò xét thần thông, lúc trước thi triển không phát giác được, nhưng giờ phút này hướng về tiền phương xem xét lại thiếu chút nữa sợ tới mức hồn bay phách lạc, dung hoa thất sắc. Chỉ thấy phía trước cách bọn hắn chưa đủ 2.000 dặm, trong trầm mặc có vô số một rừng tộc tu sĩ di chuyển về phía trước, tất cả sắc mặt nghiêm nghị, đằng đằng sát khí, số lượng thơ giản cũng là không dưới 1.000 vạn chi chúng, phân thành trái phải, bộ này kéo như gần như vạn dặm. Có cái cự thú giống như tộc đàn chiến trường trầm mặc đi về phía trước, bất luận cái gì cản trở đều bị trực tiếp gạt bỏ. 1.000 vạn tu sĩ, thậm chí có thể là có thể tích cao tới ngàn trượng, kim tề kim giác, chính là một sừng cường đại man thú, tê giác một sừng. Chỉ có một sừng tộc nhân mới có thể đem hắn phục tùng vì công thành lợi khí. Khóa trước, hai tộc tu sĩ đại chiến chi chúng. Một khi sừng tê giác này đều cho Dạ Xoa tộc đến nghiêm trọng thương thế. Về phần tu sĩ về sau, các loại man thú liếc mắt nhìn lại số lượng căn bản không cách nào tính toán. Tại đây quân đội đi về phía trước, riêng phần mình xoay quanh nước cờ hiện lên kỳ dị pháp bảo. Tất cả đều là mâm tròn bộ dáng. Một kiện có thể là ngàn trượng lớn nhỏ, nhàn nhạt mặt khác thường chấn động từ đó phát giác. Chính là chấn động tồn tại, có thể đem đại quân tiến về phía trước khí thức đều che chở. Theo Tử Vân Tiên Tử thét lên một tiếng, Thiên Cơ Tán Nhân, Khô Diệp Lão Quái, Hắc Sơn Đạo Nhân đồng thời thần thức dò xét. Sau một khắc sắc mặt cũng biến thành khó coi, đồng tử lại kịch liệt co rút. Một dương tộc muốn công thành, theo đàng đàng sát khí trận thế, tự nhiên không khó nhìn ra điểm ấy. Đáng chết, hai tộc đại quy mô đó chiến đấu mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm bộc phát ra một lần, lại bị bọn hắn, cực kỳ không may mắn. Bất quá gần nửa ngày về sau bọn hắn có thể xuyên qua đại chiến trường rồi, nhưng bây giờ đã chậm rồi. Ngàn vạn sừng tộc đại nhân đi về phía trước, đừng nói là bọn hắn, cho dù đại thừa thiên nhiên cảnh tuyệt đối cường giả cũng muốn tránh lui. Đi. Sau một khắc không quên được điểm chần chờ, Thiên Cơ Tán Nhân, Khô Diệp Lão Quái phân biệt bắt được tiêu thần không ai lỗ, cùng với Hắc Sơn Đạo Nhân, Tử Vân Tiên Tử quay người điên cuồng hướng phía sau chạy lui. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể ngầu cầu nguyện một sừng tộc này công thành không có thiên nhân cảnh tu sĩ tồn tại. Nếu không, cho dù là bốn vị độ kiếp hậu kỳ liên thủ như trước hẳn phải chết. Độ kiếp hậu kỳ khoảng cách đại thừa cảnh tuy nhiên chỉ một bước, nhưng là khoảng cách sai biệt như một trời một vực. Xíu xíu, bốn vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bất chấp liên tục che lấp nhà mình tu vi, bởi vì toàn lực bộc phát gào thét chạy trốn khỏi cái chết. Dâng tặng đại nhân lệnh, ngăn bọn hắn tuyệt đối không cho phép đem tộc quy mô tiến vào tin tức truyền lại. Giết. Một sừng tộc đại quân đột kích, sớm đã âm thầm tộc đàn chiến trường, bị chúng mai phục cao thủ thanh lý Dạ Xoa tộc tu sĩ để ngừa để lộ tin tức. Giờ phút này Khô Diệp Lão Tổ, Thiên Cơ Tán Nhân bốn người nhanh chóng lui về phía sau ngăn trở. Chừng trăm tên một sừng tu sĩ quát lớn theo hai cánh phương hướng đánh tới. Ra tay, dưới mắt tuyệt đối không thể ngăn trở, nếu không lâm vào trong đại quân ta và ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Cơ Tán Nhân dân cư quát to, trong mắt bộc phát ra vô tận tàn nhẫn. Oanh oanh, trong nháy mắt đó bốn gã lão quái này không hề giữ lại lập tức ra tay, nhưng mà chói mắt lại để cho cái sơn thể tộc nhân Hắc Sơn Đạo Nhân giờ phút này trong miệng gào thét, thân thể điên cuồng bành trướng, đúng là tại hô hấp hóa thành 500 trượng lớn nhỏ mạnh mẽ đâm tới. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.